gạch bôn, những cái thang, những cái chì, những cái đồng ở ngoài có vào đây, quý vị vào đó đưa qua trường khường nó lọc hết, và quý vị sẽ chứa trong người 84.000 lỗ chân lông quý vị là toàn là thanh khí. Đời sắp tới long hoa tam hội, ai vụng tu thì chìm, vụng tu không biết thở thì chìm. Văn minh khoa học bước ra chừng nào con người bị ô nhiễm nhiều chừng đó. Tại sao chúng ta không đầu tư những cái này nhỉ? Quý vị ngồi có mặt trước mặt thầy, trong này có nhiều người vàng với tiền đốt thiên hạ cháy 3 tháng cũng không hết nữa. Nhưng mà cứ ôm vàng với tiền đó bóp cục lại, ngày nào mở tủ nhìn coi cho nó đã, gỡ ngân hàng vỡ cái tài khoản ra coi bữa nay lên mấy tỷ, gửi nước ngoài để chuẩn bị gửi con ra đi, những cái này cần làm lắm chứ. Bỏ tiền đầu tư cho con người biết thở, bỏ tiền dạy dỗ cho con người biết lọc tinh khí, và chính bản thân mình phải làm điều này chứ. Tại sao quý vị thờ ơ lãnh đạm vậy? Cho nên người xưa dạy rằng sáng biết đạo chiều chết cũng thỏa mãn. Đạo là cái chỗ đó, cái sự màu nhiệm của không gian, cái sự màu nhiệm của thời gian, cái sự màu nhiệm của vũ trụ, cái sự màu nhiệm của nhân sinh, cái đó là đạo, cái đó là giáo pháp, cái đó không nói được mà nói được. Chứ không phải đạo không thể nói được, nói được chứ. Nếu không nói được, Đức Phật nói 49 ngày năm là nói cái gì? Nhưng nói không hết. Cho nên đạo khả đạo là phi thường đạo. Đạo là cái gì mờ mờ ao ao không thể nói được. Nói được chứ, những cái đó là đạo. Những cái mà quý vị không để cái hũ mắm ở trong cái tủ quần áo, đó là đạo. Quý vị không để cái chai nước mắm gần bên chai xăng, đó là đạo. Cái đầu quý vị không thể chứa cái này với cái khác cùng chung một chỗ, đó là đạo. Bây giờ trở lại câu hỏi. Phương pháp tinh lọc Mạt Na và A Lại Gia, vậy thì tinh lọc cách nào, phương pháp cách nào, ai nói cho thầy biết? Nãy giờ vòng vòng cũng khoảng nửa giờ rồi, quay trở lại để hỏi tinh lọc cách nào. Nếu quý vị không nói, để tuần sau nói nhé. Tới đây tóm lược đi, để quý vị về nghỉ. Rồi vị nào biết, viết trên giấy gửi cho thầy. À, bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gửi đi. Hoặc là sáng, trưa, chủ nhật hết. Tinh lọc cách nào để cho quý vị tự nói. Rồi, rồi chiều chủ nhật thầy sẽ giải tinh lọc cách nào. Và cũng xin thưa, đừng nghĩ chuyện xa vời, đừng nghĩ những chuyện siêu tuyệt, đừng nghĩ những chuyện nghĩa là quyền chuyện gì hết. Quý vị trả lời ngay cái chỗ dễ dễ đó là trúng đó. Là gợi ý cho quý vị trả lời. Chủ nhật tuần sau, ban tổ chức và quý ban quan chúng gặp thầy Nhật Sanh trong tuần này để sắp đặt ba cái giải thưởng an ủi. À, chủ nhật tuần sau, ban tổ chức mời một số vị giáo thọ về tham dự, và quý vị về sau thời gian rồi chúng ta phát ba cái giải đó, đồng thời nhận cái bài quý vị là tinh lọc bằng cách nào. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần này, tuần sau nữa là đi sâu vào phương pháp nhiều hơn, chứ không phải phương pháp thực hành á. Đi sâu vào phương pháp thực hành, rồi nếu có dịp thì sẽ ôn lại từng người, à, để tuyển chọn người nào là đạt được thì những vị đó phụ với quý thầy để làm người hướng dẫn, nói theo người đời là huấn luyện viên đó. À, cho nếu mà không lọc được số người hướng dẫn đông như thế này thầy cũng chịu thua. Thầy bây giờ đang nghiên cứu làm sao tuyển chọn ít nhất là có chừng 20 vị hướng dẫn viên. À, trong cái chị em anh em với nhau chia nó hướng dẫn rồi trả bài, thì nửa năm sau đó, à, qua Phật đản năm sau hoặc là tới rằm tháng 7 năm sau á, thì quý vị mới bắt đầu đi vào bài thực hiện cái bài vô nhiễm thế được. Còn bây giờ nếu mà không thanh lọc, không tinh lọc ngay bây giờ về hơi thở, không điều luyện bây giờ về thân thể, không tin lọc bây giờ Mạc Na và A Lại Da thì sang năm bảo đảm chắc chắn không thể nào vào vô nhiễm thể. Không có một người nữa, chứ đừng nói được 10 người, 20 người. Và cái khoa học chúng ta trở thành trống rỗng. Và khi đã tinh lọc được rồi đó, đã được, đạt được vô nhiễm thể rồi đó, thì cái tuệ nó tự bừng thôi. Lúc đó không phải cần thầy phải chỉ nữa, thầy chỉ nói mẹo là đã hiểu rồi. Đã. Mà cũng không phải nhất thiết là cần phải đòi hỏi người đó là thông minh hay có trình độ hay có kiến thức. Ai cũng có thể đạt được hết á. Nhiều khi cái người là một vị có rất là kiến thức nhưng mà không đạt được cái vô nhiễm thể đó à. Chứ không phải nói ai cũng có đạt được vô nhiễm thể, miễn là ai có tu, có luyện và ai trả lời trúng làm sao tinh lọc Mạc Na và A Lại Da. Cái đó có quý vị mà, đâu có trong kinh đâu. Và thầy đã dạy suốt 4 năm rồi. Bây giờ mình làm sao mình tinh lọc nó? Trở lại vấn đề một chút. Vậy tinh lọc là tinh sao? Lọc là lọc sao? Quý vị có biết mài bột mì không? Chưa mài nhưng mà có thấy người ta mài bột mì không? Cái củ mì á, cái củ mì rồi người ta lấy làm bột đó. À, cho nên người ta kêu là bột tinh á. À, một cái củ mì nó có cái vỏ ngoài và cái vỏ trong. Ta mới đem cái củ mì, ta mới cạo cái vỏ ngoài, ta gọt cái vỏ trong, ta bỏ trong nước ta ngâm, ta rửa hết cây mũ, ta đưa lên cái bàn mài ta mài, hoặc đưa trong máy ta xay nhuyễn. Xong chưa? À, mới có nửa giai đoạn thôi. Đó là mình chưa nói cái quá khứ nó. Một cái hôm mì trầm xuống đất, đất nó đâm cây rễ, cây rễ nó lên cây lá, cái lá mì nó mới hút những cái gì tinh ba trong không gian, cái không tinh ba đó nó đưa vào thân cây, thân cây nó chuyển xuống rễ, rễ nó chuyển, nó dày qua củ, củ nó thấm mưa, thấm nắng, hút đất, hút phân. À, dần dần cái củ nó lớn lên, và càng lớn lên cái lá nó càng cung cấp cái chất tinh ba của vũ trụ vào cái củ mì. Tuy nhiên vào củ mì đó sơ cũng có, mũ cũng có, vỏ cũng có và bột cũng có. Nếu muốn kể nó phải kể từ đầu như vậy. Giai đoạn 2 kể cho quý vị nghe rồi, tức là gọt củ mì bỏ trong cái thùng nước ngâm đi và rửa cho sạch mũ rồi. Đó là hai giai đoạn. Hai giai đoạn để cho củ mì chuẩn bị cái tinh lọc củ mì. Giờ tinh lọc cái gì? Lọc bỏ cái sơ, cái ngoài tim của nó, bỏ cái sơ trong cái củ mì, bỏ cái mũ trong củ mì, chỉ lấy cái bột mà thôi. À, chỉ cái lấy cái bột tinh mà thôi. Còn cái xác bỏ ra phơi khô cho heo ăn. À, à. Cho nên giai đoạn 3 là đưa củ mì vào mài, hoặc là đưa củ mì vào xay. À, xay rồi làm gì nữa ha? Xay rồi làm gì nữa? Xay rồi làm gì nữa? Nước. Rồi nước rồi làm gì nữa? Chắc nước. Chắc nước rồi làm gì nữa? Lọc rồi lọc làm sao? Quý vị nói lọc cái củ mì nói không trúng, mà làm sao nói lọc cái đầu mình được? À, khi mài ra rồi là sơ, là chỉ, là bột, là mú, nó hầm bà lăng, nó lộn trong đó, đổ nước vào, đưa tay ra quậy hết, quậy hết, quậy quậy cho nó đều hết. Rồi phải có một cái khăn lược chứ, phải có cái vải, một miếng vải đổ nó ra. À, đổ nó lên trên mà túm nó lại mới bắt. Nếu có máy, đưa máy vào ép, cái nào nó chảy ra ngoài vải, bột nhuyễn với nước nó chảy ra ngoài vải, rồi cái xác nó nằm trong cái khăn, bỏ cái khăn ra, xác đổ đi, phơi khô cho heo ăn. Quý vị quên cái khăn làm sao có cái bột lọc? Nói còn nhiều mà nói không trúng mà. Làm sao mà cái củ mì hỏi có biết không? Nó biết, hỏi lọc cái củ mì nói trật lất. Giáo pháp nó là đó, tin một cái thì cái khác đều tin, biết một cái khác đều biết. Ở đây chúng ta tinh lọc tất cả những cái gì trong tinh ba nhất của vũ trụ vào trong đầu mình, để nó bốc hơi lên một lần nữa, nó vào cầu vô thức. Khi có bột mì rồi đó thì hoàn chỉnh chưa quý vị? Hoàn chỉnh chưa? Sao người nói chưa, người nói chưa, nó rồi biết đâu nghe. Khi có bột mì rồi chưa hoàn chỉnh là gì? Còn phải đem làm bánh mới ăn được chứ, đem khuấy mới ăn được chứ, đem trộn đường vô mới ăn được chứ, đem trộn nước mà chấm vô mới ăn được chứ, chứ không lẽ được bột mì bốc ăn à? À, cười chưa, phải không? Cho nên khi tinh lọc vào tạng thức rồi, khi tinh lọc cái chất tinh ba cái vũ trụ vào trong cái a lại da rồi, vào trong cái kho nhớ rồi, trong cái lưu trữ rồi, thì một lần nữa bốc hơi nó lên qua cầu vô thức, để nó sang qua trí chứ, để nó bừng ra tuệ chứ, để nó sang qua ngộ chứ, nó sang qua giác chứ, nó sang qua đắng rồi đắng rồi chánh đắng rồi mới về với chánh giác chứ, đâu dễ thành Phật vậy. Nếu dễ thành Phật thì ai không thành rồi, nằm ngủ cũng thành Phật mà. Cho nên nó phải năm cơm bảy cháo, năm đèo bảy dốc, trèo lên trèo xuống, vượt qua vượt lại mới về tới Bảo Sở chứ, đâu phải một đường bằng thẳng như một đại lộ vênh vang, phải không? Dù một đại lộ thênh thang bằng thẳng cũng phải đi chứ, chứ đâu phải đứng đó mà tự nhiên rồi nó có cái gì nó hút nó đẩy mình cho tới Bảo Sở. Bây giờ khoan nói Bảo Sở đã, một cái con đường siêu tốc, mình ra mình đứng trên con đường siêu tốc nó về tới thủ đô đâu, đi cách này đi cách khác phải đi chứ. Vậy thì mình muốn về Bảo Sở phải đi chứ, đi phải biết phương pháp chứ, không biết phương pháp đi bậy đi bạ làm sao đi được. Cho nên cái biết về lý thuyết và phải rõ về phương pháp thực hành, đúng chưa? Biết về lý thuyết, rõ về phương pháp thực hành, đúng chưa? Đúng chưa? Chưa chứ còn thiếu gì nữa? Phải thực hành rồi gì nữa? Chắc gì thực hành trúng, không? Cho nên thực hành rồi phải chiêm nghiệm, phải tư duy, phải sàng lọc cái nào trúng, cái nào trật, và luôn luôn là gì? Ai nói trúng? Luôn luôn là gì? Luôn luôn là tấn tới. Tin rồi phải tấn. Nãy giờ mình mới nói tin lọc chưa nói tấn mà. Phải tấn tới. Tấn từ á, bò bay mấy cửa, cỏ cây qua lá, thảo mộc côn trùng, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tớ lên làm người cơ hàng tối khổ, tớ lên làm con người đầy đủ phước tướng phước đức, trở lên làm con người thông minh quyền quý, trở lên trên các cõi trên nữa, trời thần quỷ rồng, xin lỗi, trên các cõi trời cõi tiên. Chứ còn ông thần ông rồng á, có ông cũng quá bích, so với những vị mà phước đức của trần gian họ không bằng, so với mấy người tệ ở trần gian này thì họ hơn, nhưng mà do với những đấng phước đức ở trong trần gian này họ thua. Cho nên tấn lên từ cái con người cao sang phúc đức, yếu nhân, vĩ nhân, siêu nhân, tiến lên nữa để thành các bậc thánh triết, các bậc hiền triết, rồi tới thánh triết, rồi tới siêu thánh triết, đi vào các cõi trời, các cõi tiên, các bậc thánh, rồi đi lên nữa từ sơ địa Bồ Tát tới thập địa Bồ Tát, tới đẳng giác, rồi mới vào thành Phật. Tấn lên, tấn lên, tấn lên, tấn lên, lúc nào cũng tấn lên, đừng bao giờ nghĩ xuống. Cho nên cái phương pháp thở đó mà điều luyện từ trên óc trở xuống dưới cái xương cục đó là đưa cho con người đi xuống. Đó là phương pháp của con trùng. Con trùng thả trên mặt đất đó, nó duỗi xuống. Phương pháp của con rệp thả trên cao nó duỗi xuống. Phương pháp của con lươn ở trên cao nó tìm xuống chỗ ấm thấp nó chung xuống. Còn phương pháp từ dưới quyệt trường cường đi lên đầu bung lên, đó là phương pháp của con chim, của con chim nhỏ, của con chim lớn, của con chim đại bàng, của các vị thần, của các vị tiên, của các vị trời, các vị tác lúc nào đi lên. Cho nên trong này có nhiều người tôi biết đang tập cách đi xuống. Đi xuống tập 3 tháng cái kết quả liền. Đời đời này đời sau muôn đời vẫn là đi xuống. Miệng thì nguyện không làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà thân đang luyện tập để làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, luyện đi xuống. À, quý vị sẽ rơi vào trong những cái đó mà quý vị không hay. Ham lắm, lúc nào cũng tham vọng, nghe cái gì cũng tham vọng, không cần thầy. À, nhiều mà ở đây học đó mới có 2 tuần lễ đã đi chữa bệnh cho người khác rồi, chưa thấy cái tầm lợi hại của chính mình và của sự việc. Phương pháp không nắm, làm tầm bậy, làm sai lầm thì làm sao giải thoát được. À, cho nên không tìm giáo pháp ở đâu xa, mà chính với cái mức sống hàng ngày của quý vị. Quý vị đào tạo cho chính mình một người Phật tử hoàn toàn chân thiện mỹ, một người Phật tử hoàn toàn đầy đủ các phương pháp mà Đức Phật đã phổ truyền trong đời sống hàng ngày. Để rồi chính cái nếp sống đó đào tạo cho con, cho cháu, cho thế hệ mai sau, từng bước một, từng việc một, từng lời nói một, từng cử chỉ một, từng việc làm một, từng cái nhìn, từng cái đi, từng cái đứng, từng cái ngồi, từng cái nằm, từng cái tắm, từng cái rửa, từng cái ăn, cái uống, tất cả và tất cả giống y như Phật, đời sống của Ngài đã thực hành. Đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ăn như Phật ăn, ngủ như Phật ngủ, ngăn nắp như Phật đã ngăn nắp, tổ chức như Phật đã tổ chức. Phật không tổ chức gì hết, mà bao nhiêu chục ngàn con người ở trong tinh xá kỳ hoàng không có một tiếng động, mấy ngàn vị tỳ khưu theo Phật không hề có một lộn xộn. Phật không hề tổ chức gì hết, mà đâu nó vào đó, thành nếp thành nếp. Bây giờ các tu viện dù không bằng Phật, nhưng dù muốn dù không cũng bắt chước một phần nào. Đó là hình thức về tướng giáo, về pháp tướng tông. Rồi trong các vị tu sĩ, mỗi người một hạnh, 1 triệu vị tu sĩ, 1 triệu vị tăng ni là 1 triệu cái hạnh khác nhau, chứ không ai giống nhau ai. Đừng lấy người này mà phân đem lên cân để con người khác. Tuy nhiên trong đó cũng có những vị mang lại cái hạnh dùng thân giáo, như Đức Phật đã dùng thân giáo. Chỉ có Đức Phật là đa hạnh, còn các vị tỳ khưu cũng như chư tổ là đơn hạnh. À, bác sĩ thỉnh thoảng mới có những ông bác sĩ giám đốc bệnh viện á, ông học đa khoa, còn đa phần nhiều bác sĩ là học chuyên khoa. Vậy thì không thể nói là cái ông bác sĩ chuyên khoa đó giỏi hay ông bác sĩ đa khoa đó giỏi, mà tùy theo hạnh nguyện. Cũng có nhiều vị tăng ni, nhất là các bậc tôn đức, mỗi vị có thể bao gồm nhiều vấn đề, nhưng cũng có vị một vài hạnh mà thôi. Nhưng mà cái hạnh thân giáo rất là quan trọng. Cho nên trong giáo pháp, Đức Phật luôn luôn nhắc đi nhắc lại, chư tổ luôn luôn nhắc đi nhắc lại, lấy giới đức làm đầu. Giới luật còn là Phật còn, Phật pháp còn, mà giới luật mất là Phật pháp mất. Giới luật là gì? Giới luật không phải 5 cái điều mà quý vị học: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không vọng ngữ, là không uống rượu. Không phải giữ cái 5 cái đó mà Phật pháp còn. Và quý vị nghe chư tỳ khưu 250 giới, quý vị không biết 250 giới là gì? Giới đó là hình tướng. Đừng quý bán hình tướng mà chỉ ca ngợi nơi tâm linh. Đừng nên quý bán cái người tài xế, quý bán cái chiếc xe mà ca ngợi người tài xế. À, cái tướng nó cũng quan trọng lắm. Vì không sắp được cái tướng á thì cái tánh làm sao nó hiện lên? Cái cuộc sống nó cẩu thả, nó không ngăn nắp, nó lộn xộn, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nói, từ cái nằm, từ cái ngồi, thì làm sao cái đầu nó ổn định, làm sao cái hơi thở nó ổn định, làm sao cái ý nó ổn định. Mà hơi thở không ổn định, ý không ổn định, thì làm sao cái tâm vương, tám cái tâm vương nó ổn định. Mà tám tâm vương ổn định thì làm sao dẫn nó về với chân tâm, làm sao nó mở ra kiến tánh. Cho nên đa phần những người con Phật chúng ta đang làm cái việc đi tìm lông rùa sừng thỏ, đi tìm giác ngộ, đi tìm giải thoát, đi tìm giáo pháp, đi tìm an vui trong cái nơi không hề có. Nói cách khác là đi tìm cái hình trên tivi giữa khoảng không. Dĩ nhiên trên khoảng không bây giờ vẫn có hình trên tivi, bất cứ quốc gia nào cũng có ở đây, nhưng phải mượn cái tivi, phải có cái tivi, và cái tivi đó phải có đủ điện, cái tivi đó phải có băng tình, cái tivi đó phải đầy đủ không sai chỗ nào thì mở ra nó mới thấy cái hình chứ. Cho nên mặc dù có Phật tâm, có Phật tánh, mặc dù có cái giáo pháp giải thoát chỗ nào cũng Phật hết, nhưng phải mượn cái thân này. Không có cái thân này lấy cái gì làm pháp khí để chứa đựng cái chân lý, chứa đựng cái pháp tánh, chứa đựng cái giải thoát, chứa đựng cái màu nhiệm, chứa đựng cái an vui. Phải mượn cái thân này chứ. Mà muốn có cái thân này thì cái đời sống của mình hàng ngày phải có cái nhà, phải có cái cửa, phải có cái ghế, phải có cái bàn, phải có cái ăn, phải có cái uống, phải có cái ly, phải có cái chén, vân vân và vân vân. Không thiếu một cái gì hết. Các pháp vốn nó là do dân duyên sanh, phải đủ duyên. Nếu thiếu một duyên thì không thành một pháp. Cho nên Đức Phật là mới gọi là toàn năng, toàn hết. Còn chúng ta là thiếu phần hoặc đa phần mà thôi. Còn Đức Phật mới là toàn thân. Đức Phật mới là một vị y sĩ chuyên khoa, đa khoa chứ, xin lỗi, đa khoa. Cái nào Đức Phật cũng bao gồm hết. Thỉnh Đức Phật đi xuống dưới địa ngục, Đức Phật đi tỉnh bơ, phóng hào quang tỉnh phơ. Nhưng mà thỉnh Đức Đế Thích Thiên Vương xuống dưới địa ngục, ông nói thôi, thua. Cho nên người đời người ta mới nói là chín phương trời, mười phương Phật. Cái hạ phương ở dưới địa ngục á, trời xuống không được. Mặc dù trời thần thông quán tại xuống cũng được. Cho nên Phật là toàn khoa, là đa khoa, là toàn khoa. Còn các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị chư tổ, các bậc chân tu đều là đa khoa hoặc là chuyên khoa mà thôi. Tuy nhiên khoa nào là khoa, nhưng phải lấy giới luật làm thầy. Phải nói làm sao không hoàn toàn y như Phật nói, nhưng mà cũng phải giống như Phật nói. Y như, giống như, chúng ta nói giống như Phật nói. Ta đi không được như Phật đi, nhưng mà chúng ta nói giống như Phật đi, như Phật giống như Phật đi. Ta ngủ không y như Phật ngủ, y như, nhưng mà giống như, gần tựa tựa như. Thì chính cái đó, chính cái đó là cái quân tập để đưa chúng ta đi tới một cái tuyệt vời của cuộc đời sống tu hành chúng ta. Và chúng ta rất dễ đi vào vô nhiễm thế. Còn bằng không, xin thưa quý vị, coi như 4 năm nay thầy trò mình học rồi đổ xuống dưới sông dưới biển như công giả tràng, không kết quả gì hết. Nếu có kết quả, chỉ nếu kết quả nửa chừng, kết quả để cầu phước, kiếp sau nhất định quý vị giàu sang phú quý, cầu cái này cái kia có đạt, do công đức quân tu suốt 4 năm. Còn mà đạt được trí tuệ, đạt được an vui, đạt được giải thoát cho chính mình và làm chức cầu cho kỷ nguyên 21 thế hệ mai sau, không có. Nếu quý vị không ai, không một người nào đạt được vô nhiễm thế. Cho nên bây giờ nhắc đi nhắc lại hai chữ vô nhiễm, nó ở ngay ở trên trước mặt và trong tay quý vị văng vẳng mãi mãi, để quý vị mà từ cái đó mà quý vị mới tu. Bài học hôm nay nó tóm tóm lại một lần nữa là phương pháp tinh lọc Mạt Na và A Lại Da. Những cái vòng vòng, những cái đề khởi chúng tôi đã phân bày, ví dụ trình bày cho quý vị hết rồi. Bây giờ chỉ mời là quý vị mỗi vị trả lời trên một trang giấy, học trò viết chừng khoảng nửa trang thôi, đừng viết nhiều quá, thầy đọc chết thầy luôn. Nói vòng vòng cũng bao nhiêu đó thôi. Con xe xe nó đem mấy tranh vác mấy sành quăng cái giấy mà bảy mâm đem cái ông, ông hỏi thịt gì thịt chim, xe xe để mấy tranh mấy cái dành mấy cái giấy cứ nhiêu nó hoài. Các ké mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông ông kỳ đà cha các ké. Suốt ngày cứ nhiêu nói hoài 4-5 trang mà không nhiêu đó. Quý vị không ê tích được vấn đề, không phân tách nó ra cái nào thì ông thầy ngồi đọc là chết ông thầy thôi. Cho nên thầy Toàn Châu đưa cái bài ông chấm ông đây, thà là bạc tôi là gánh nước cái gì cũng mệt, cái này không được rồi đấy, ngồi đọc cái này chết thì không đọc. Chỉ có thầy thì chịu khó thôi, với một vài thầy nữa ráng đọc. Thành ra quý vị biết rất ngắn là cái phương pháp tinh lọc Mạt Na và A Lại Da làm sao. Nãy giờ thầy nói thầy cũng vô đề, nhưng tất cả những cái gì nói nếu quý vị chú ý trong cái bài học hôm nay, cái buổi trao đổi Phật pháp hôm nay, thì quý vị sẽ nắm được vấn đề. Mong rằng chủ nhật tuần sau thầy sẽ được một chồng cao vậy, chứ cũng đừng bao giờ là có con xíu xiu vậy. Quý bà là đa phần làm biếng lắm, với cái thứ nhất, cái thứ hai là sợ trật. Đừng sợ sai, đừng sợ trật, cứ viết đi để rồi mình cho nó quen. Quý vị ở đây đáng ra thì thầy sẽ tập cho từng vị. Bây giờ cái lớp tối của chúng Lào La đó, tuần là bữa thứ năm vừa rồi thầy dạy cho một cái bài là nói trước chỗ đông người. Thầy đưa nêu ra 10 nguyên tắc, phải học cho thuộc 10 nguyên tắc đó. Trong đó có một nguyên tắc á, là phải tập rồi mới nói, phải học rồi mới nói. Hai nguyên tắc: phải học rồi mới nói, phải tập rồi mới nói. Rồi á, thì trong lớp học có 6 hàng, bên nam 3 hàng, bên nữ 3 hàng dài. Cái thầy nói bây giờ bên nam nói trước, cái hàng ghế này bắt đầu từng cậu lên đây, lên hết, không có ai ở dưới được hết. Cho nên đạo tràng này mai mốt á, phải chia hàng ra, dăng dây chia hàng ra, từng bà bước lên đây nói. Bắt nói hết. Có một hôm nào trời đẹp phải làm cái điều đó. Khi nói như vậy thì các cô các cậu dưới, nhiều cô cậu chưa hề bước lên bục diễn đàn hồi nào hết. Thứ nhất, cái thứ hai là đứng gần thầy mà nắm cái máy là nó rung xanh mặt rồi. Cho nên nhìn xuống lớp học là mặt mày xanh lè hết, lê lưỡi hết, phùng co hết. Thầy này không có khó đâu, thầy không có dẫn các con đem bỏ giữa giữa biển khơi đâu. Thầy không có thầy làm nhục các con giữa công chúng, tức là thầy có tội. Bây giờ các con nghe dễ lắm. Bây giờ thứ nhất lên đây, cái bắt đầu nó lên sợ quá vậy nè, tay chân vậy. Trong lúc đó khi mở đề đó thì thầy mới nói là có một thầy đàn anh thầy hòa thượng rất cưng, dạy chẩn tế, dạy đủ thứ, dạy thuyết pháp, dạy giảng đạo, dạy hôm đó hòa thượng thí nghiệm, bữa đó Phật tử quá đông cho nên hòa thượng mới leo lên cái pháp tòa. Cái pháp tòa hồi xưa giảng không phải ngồi như thế này mà bắt một cái bàn, rồi trên bắt một cái bàn nữa, trên trái ra một cái giống như hoa sen, rồi mới đỡ lên, leo lên đó ngồi. Mà khi leo lên đó ngồi thì trống là chuông là linh là lặm, chứ kia là ta quỳ mọp xuống ta lạy hết. Cho nên cái ông thầy đó bữa nay thì ngài cũng là hòa thượng rồi, vì đàn anh thầy mà. Cái ông lên ông nói dạ kính thưa quáo đồng bì. Ông quýnh ông nói quáo đồng bì. Cái hòa thượng lật đật nói trời đất, ông này kỳ quá, xuống đi. Một ông khác nữa sắp đặt cũng y như vậy, một thầy khác, một lớp khác, mời ông lên. Đây là chuyện thiệt á, chứ không phải nói thầy nói giỡn đâu, không phải là chuyện tiêu năm đâu. Bước lên rồi đó, ông nói cha hôm nay đông quá thì bây giờ tôi vào đề tài á, tôi thưa với quý vị Phật tử, mình bây giờ sung sướng có tòa ngồi về ngồi, có chỗ ngồi, hồi Đức Phật hiện tiền á, ngài khổ lắm. Ngài không có cái gì để ngài ngồi ngài thuyết pháp á. Ngài leo trên cái thùng thiết, ngài ngồi ngài thuyết pháp. Phật thiết A Di Đà Kinh đó mấy bà biết không? Dưới này họ cười cái rồ. Hòa thượng lập đặt ra đỡ ông xuống. Một vị nữa ở tại Linh Sơn Đà Lạt nè, tốt nghiệp trường kêu là giảng sư tổng hội, bữa đó đưa vô bước lên cái nắm cái thấy như này họ rung lên một cái đông quá đen nghẹt người, mà họ đoán rước là đoán rước giảng sư tổng hội từ Phật viện Nha Trang lên, cho nên ông ta lên nắm cái máy cái bắt đầu cái rung rung rung cái xíu ngã không cái bạch liền Will. Cho nên hôm nay thầy tập bé nào cũng phải lên đây mà nói giữa đông người, nhưng mà giờ tập nói cho anh em chị em có bọn con cái đã, thầy chưa cho tập ra nói ở ngoài. Ở đây cái cậu lên đầu tiên cái gì nè, một hàng nó ngồi mặt mày xanh như tàu lá hết, cả lớp ngồi yên lặng không dám thở. Bữa nay cô cậu nào cũng phải lên hết, không có ai được ở dưới lên nói hết. Nhưng ăn thua là phương pháp. Cái người lên thứ nhất thầy nói nghe học nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ, con đọc thầm thầm đi. Rồi mấy nè, thầy nắm, con đứng lại gần đây nói. Cái nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nói rồi giỏi quá, vỗ tay xuống. Một em nó lên kính bạch thầy, kính bạch thầy, phải học cái đó chứ. Kinh bạch thầy, đọc 3 lần đi con, đọc trong đầu đi. Đọc kinh bạch thầy. Rồi, rồi để nói. Đọc kinh bạch thầy. Rồi, vỗ tay đi xuống. Một em nói lên. Thưa cùng với các bạn, thưa cùng với các bạn, 5 chữ. Đọc đi, đọc lại 3 lần. Rồi bắt đầu nói. Và thầy cho ôn hết cái những cái cứ 4 chữ, 5 chữ trong cái bài thầy vừa giảng. Thì 2 hàng đi lên ai nói cũng được hết. Thầy biết áp dụng cái phương pháp đó cho chúng la hầu la. Tại sao trong cái đạo tràng này thầy mới áp dụng vậy? Bữa nào phải mời mấy bà lên, mỗi bà phải nói hết. Không có lý do gì cứ ngồi dưới chờ nghe hoài. Bộ cha sao sung sướng vậy? Mai mốt phải lên nói cho thầy nghe với chứ. Thấy không? Mấy bà thiệt sung sướng quá, mấy ông sung sướng quá rồi. Bắt thầy nói hoài mà quý vị không nói. Bởi vì quý vị ngại sợ nói trật. Cho nên phải học rồi mới nói, phải tập rồi mới nói. Đó, cái đó là cái tập. Tập đứng trước đông người, tập đứng gần một bên có thầy yểm trợ và nói rất ít cái đã cho nó quen. Và thầy tin rằng cái lớp này chừng 2 năm nữa đó, thì nó nói thao thao bất tuyệt. Còn chưa hỏi lên chỗ đông giờ nào là nó quýnh. Cho nên đó, thầy biết là có nhiều bà bữa mùng 1 với bữa 30 đó, về là cắn răng mà về đó. Và đi lên ngồi tịnh niệm nửa khuya là cắn răng mà tên sợ dữ lắm. Nhưng mà đi được một lần, ngồi được một lần nghe quen. Bây giờ kêu mà đi lên là ngồi tịnh niệm đã thở này rất nhiều người ham đi. Bây giờ mình phải tập, mọi người đều phải thực hành. Dù là thực hành một chuyện rất nhỏ cũng phải thực hành. Rồi đó thầy sẽ chia tổ. Chia chúng đã đành mà chia tổ. Rồi cái tổ đó bốn đạo hữu như vậy. Rồi thầy tới nhà thầy thăm, thầy bắt buộc là thăm, không có cúng dường cơm, không có cúng dường bánh, chỉ cúng dường nước thôi, nước lạnh cũng được, và phải đủ 4 người. Rồi đó, tới 4 người ngồi, 3 người ngồi, 1 người đứng lên nói một câu cho cái 3 người nghe thầy nghe, về ghi điểm vô, phổ biến ra đạo tràng. Còn tới nhà, trước nhất là thầy xin phép đi coi một vài nơi trong nhà, và thầy ghi cái đạo hữu đó tên gì, pháp danh gì, nhà số mấy, và cái nhà đó được ưu được mấy điểm, được 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm, 6 điểm, 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm, và cũng có thể 2 điểm, 1 điểm, và cũng có thể cái gì? Zero điểm. Cũng rất có thể zero điểm. Cho nên năm nay, Tết năm nay, chúng ta làm một cái ngoạn mục như vậy. Thầy và đội chừng vài thầy nữa chia nhau rồi đi tới nhà quý vị. Nhưng mà đi á phải điều tra trước coi có ở nhà hay không. Chứ nhiều khi có nhà Rồi tới con thấy thầy tới cửa nó dạ, mẹ con có nhà thầy ở trong dòm ra thấy thầy rồi đóng cửa. Cái đó đầu năm nó xui dữ lắm. Cho nên bây giờ phải điều tra trước, phải cho người tới trước mà có nhà không. À, có nhà rồi một người ở đó giữ, một người chạy về thỉnh thầy tới chắc ăn dây bắp. Đâu có nói có ngõ nào mà tránh thầy có nhà. Và thầy vô thầy coi từng chỗ từng chỗ. Đã. Phải như vậy thì sự tu hành mới là tiến bộ. Rồi chia ra bốn người. Đã. Bốn người hôm nay thầy tới nhà cô thăm nè, kêu ba bà gần bên tới đây, hai ông gần bên tới đây, năm người ngồi. Ông này ngồi điều thân nhịp một coi nào, ông này thở nhịp hai coi nào, ông này nói nhịp ba coi nào. Đầu năm cho thầy món quà đó, năm người cho năm món quà, ta viết vô ta mang về, mà sau này ta viết thành cuốn sách. À, năm nay mình sẽ có cái quà xuân khác. Mấy năm nay là mừng Tết Pháp Hoa, nhưng mà năm nay là trao tặng quà Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là gì? Là sen xuống bùn mà không nhiễm bùn. Qua cái lớp 5 á, khóa 5 vô nhiễm thế rồi đó, bắt đầu trở lại tụng Pháp Hoa và dán lại bộ Pháp Hoa để thực hiện về Pháp Hoa Kinh. Bởi vì đạo tràng chúng ta là đạo tràng diệu pháp liên hoa, để chờ cho các cái chúng kia học hết 3 năm nữa, họ đi sau quý vị 2 năm, họ học thêm 2 năm nữa, rồi đồng loạt á, mới mở ra cấp 2. Đã. Cho nên ít nhất quý vị phải khi mãn cái lớp 5 rồi thì phải tụng và giảng 2 năm Pháp Hoa Kinh. Tụng và giảng 2 năm Pháp Hoa Kinh rồi mới trở lại cấp 2. Ai mới lên được một chút. Lúc đó còn bao nhiêu người học bao nhiêu người, sợ là quý vị rơi rớt hết. Đã. Tóm lại thời giảng hôm nay là gợi ý cho quý vị đi vào phương pháp tinh lọc Mạt Na và A Lại Da. Mấy bài trước hơi nghiêng về mặt lý thuyết, tướng diệu hữu, phản văn văn tự tánh, phản phục tầm nhìn, quầy nhìn tiểu vũ trụ và ba mặt nhìn nhau. Thúc là gì? Cùng những cái bài kế tiếp sau đây và những bài trước đó thì đa phần đi vào phần lý thuyết nhiều hơn, phân chẻ ra nhiều hơn, trực diện nhiều hơn là phần thực hành. Bắt đầu từ hôm nay, một vài tuần nữa chúng ta đi vào thực hành. Rồi khi quý vị thông rồi thì chúng ta đi thấm sâu vào cái bài về A Lại Da. Đến năm nay chưa dạy về A Lại Da, mới sơ khởi về Mạt Na thôi. Tóm lại là về A Lại Da và Mạt Na, tới nay quý vị chưa đủ bài. Chưa đủ bài. Nhưng mà phải ngừng lại cái đã, để quý vị thực tập cái đã, thực luyện cái đã, thực hành cái đã. Cho nên hôm nay gọi nó là phương pháp. Phương pháp chữ thực hiện, thực hành, thực luyện, thực tập, thực tu, gom nó lại là tinh lọc. Tinh lọc là rút một chữ của chữ tinh tấn. Tinh lọc rồi mới tấn tới. Hôm nay chúng ta lo tinh lọc cái đã, rồi sang năm chúng ta mới tấn tới. Sang năm chúng ta mới leo lên trên cái cầu vô thức. Sang năm chúng ta mới đi vào cái tiến tới cái chỗ vô nhiễm thế. Năm nay tinh cái đã, sang năm mới tấn. Bốn năm nay và năm nay tinh cái đã, tinh lọc. Mấy năm kia là tinh, năm nay lọc. Lọc cái Mạt Na, lọc cái A Lại Da. Cái gì còn, cái gì bỏ, cái gì cho vào, cái gì không có vào, cái gì nhận, cái gì không nhận. Quý vị làm cho thầy một bài rất ngắn là phương pháp tinh lọc làm sao, và quý vị đã tinh lọc chưa, quý vị kết quả làm sao. Tùy đó mà nói rất ngắn để thầy nắm được cái trình độ của quý vị. Đáng ra nếu một lớp học 100 người thì phải có trả bài. Cho nên đông người như thế này, các nơi ta diễn thuyết hay là thuyết pháp hay là giảng pháp, chứ ta không có học. Học là lớp nào đông lắm 100 người là tối đa. Ở đây trên cả ngàn rồi, mấy ngàn lần mà học đó, thì cái đây là chúng ta rất là liều lĩnh. Nhưng mà đây có cái phương pháp hay, phương pháp đó là cứ rái cái đề tài ra, rồi học viên đó cứ nghĩ trong đầu coi trúng hay không trúng. Và bây giờ bước tới bước nữa, rái đề tài ra, rồi học viên đó viết trên giấy trả bài trúng hay không trúng, rồi sau đó mình giải ra sau thì người ta sẽ dễ thâm nhập. Đây cái lối, cái lối giáo dục mới, cái phương pháp giáo dục mới, để chi? Để cho nó thấm nhập được trong giới đại chúng. Còn nếu như không kia là phải thi, thi có trình độ, ai đậu mới được vào lớp học. Thầy Nhất Hạnh ở ngoại quốc, thầy chỉ nhận là tu một tuần thôi, băng vé vào cửa đàng hoàng, nhưng mà 300 người là 300 người, mà thêm một người nữa là không cho vô. Để sang năm, một năm như vậy thầy tới một tiểu bang tí tổ chức một tuần thôi. Và trình độ và thứ tự và đăng ký 300 người là 300 người, thêm một người nữa không cho vào. Cái lối dạy của thầy nó hơi khe khắc thật, nhưng mà nó có kết quả chắc chắn 40-50%. Tại vì người ta đóng tiền vô đó, không học quá mất tiền. Tiền đóng cao lắm chứ không đóng thấp. Ta dứt khoát 7 ngày ta ở đó để ta theo thầy, và ta được vinh dự vào đó. Cái người dư ra để lại sang năm, và một năm ta chờ đợi đó, nó khắc khoái, ta ao ước, ta say mê, ta thương mến, ta mỏi mòn, ta đợi cái giáo pháp hay đến với họ. Và thầy tới đó, thầy dạy rất đơn giản, không có gì khó khăn hết. Phân ra chia từng nhóm, nhóm này phát cho 20 cái chổi, xuống dưới cái đồi phía đông kia quét, quét từ sáng tới chiều. Tối về làm cái luận chứng cho thầy, quét thấy cái gì trong cái rác đó, mỗi bà làm tờ. Một nhóm nữa cho đi rửa chén, soạn chén. Một nhóm nữa là cho đi cắt tỉa cỏ ở ngoài vườn. Một nhóm nữa các ông thì lo đi săn sóc cây kiến. Trưa quyền trì đổ xuống, tập hợp tới, ngồi dài theo ăn. Cũng như bác con trai thôi, nhưng mà ngày làm khác. Bon, bưng chân cơm lên, bon bon cái đưa vô già trên miệng, bon cái để cái chén xuống, bắt đầu là nhai, nhai cái cốc, nhai cái cốc, nhai cái cốc, nhai cái. Thầy làm 20 cái cốc á thì cũng phải nhai hoài. Cái thầy đến cái bon cái là nuốt, nuốt cái là đến bon bon há miệng coi thứ hết còn hết. Vậy như vậy con nít vậy đó, ăn một bữa cơm như vậy 2 tiếng đồng hồ. Gọi là ăn cơm theo cái phép thiền. Mà Tây Phương nó nghe thiền là nó khoái lắm. Mà thiền đã vậy đó, thiền đi quét rác, thiền đi rửa chén, thiền đi ăn cơm. Ăn cơm rồi ngủ, ngủ là đánh bon cái này, ngồi xuống, đánh bon cái nằm ra, đánh bon để cái tay lên, đánh bon cái nhắm mắt lại. Chưa đánh cái bon sau mà nhắm mắt ra quỳ, không giỡn đâu. Mà khi nhắm mắt là nằm im re, cho ông phán đổ cục cửa xây ra nè, chị đưa cho tôi cái khăn hả chị, rồi chết à. Rớt thiền à, trong tuần đó không có cấp giấy đó. Đấy, 10 điểm xấu là không có được cái giấy, bước ra khỏi cổng thiền viện không có giấy. À, bất cứ một cái gì trong một tuần đó, thành ra trong một tuần đó nó biến thành ra con người, nó nhu nhuyến. Ta không cần cái gì cao sang á. Và cái đám học trò đó bây giờ nó đông lắm, khắp thế giới nước nào cũng có. Cho nên cái đám học trò đó họ bắt đầu họ ghi có một cái ngày để họ tập trung với nhau, họ gặp hoặc ở nước họ mà họ nghĩ tới. Cho nên họ đặt là cái ngày Nhất Hạnh. Ngày Nhất Hạnh là cái ngày đó là hướng về thầy Nhất Hạnh để làm việc theo sự dạy dỗ của thầy Nhất Hạnh. Ngày đó họ ở đâu họ cũng ăn như vậy, họ cũng ngủ như vậy, họ cũng uống như vậy. Tu như vậy thôi, đơn giản thôi. Quý vị đừng cầu kỳ xa vời gì hết á. Cái chuyện rất nhỏ như khi nãy thầy nói là trong cái rổ mây thôi, trong cái hộp kim chỉ của người nữ thôi, đó là một cái kho tàng kinh điển của cái gia đình mình. Và đó là một cái kho tàng đào tạo cho cô con gái của mình. Đó là kho tàng đào tạo những nhà bác học, giáo sư, kỹ sư trong tương lai. Trong một cái rổ mây thôi. Nếu rổ mây có một người mẹ kêu là ngăn nắp, người ta gọi là kim chỉ mà. Ngăn nắp người ta còn gọi là kim chỉ. Cái kim lớn, cái kim nhỏ, cái kim vừa, cái kim thiệt lớn nữa, cái kim thêu khác, cái kim may khác, cái kim đan khác, để chỗ nào thò vô mở cửa, mở cái hộp ra, đèn điện bỗng nhiên tắt, thò vô lấy được cái gì trong cái hộp đó. Quý vị đừng nghĩ cái đó không phải giáo pháp, quý vị đừng nghĩ cái đó không phải là cái dụng cụ để đào luyện ra những ông Phật tương lai. Cho nên hồi giờ quý vị mê tín dị đoan, cứ nói người nữ không thành Phật. Quý vị quên cái Pháp Hoa Kinh rằng nàng rồng 8 tuổi thành Phật kia mà. Cho nên quý vị bị cái mặc cảm đó. Cho nên người nữ chỉ cúi đầu lặn lục trong cái bếp tro than và cúi đầu làm nô lệ cho nam giới. Và người nữ không thấy cái công của mình trong cái việc dựng nước, giữ nước, cứu nước. Nếu đất nước này không có bà Âu Cơ thì làm sao có đất nước này, biết cách cất nhà, biết cách văn hóa. Nếu đất nước này không có những bà mẹ tuyệt vời, không có hai bà Trưng thì làm sao bây giờ đất nước này trở thành nước Việt Nam, thành nước Tàu lâu rồi. Cho nên những bà mẹ rất là tuyệt vời. Và trong kinh Phật, Phật dạy rõ ràng biết bao nhiêu bà mẹ đã đóng góp cho Phật Pháp. Và quý vị đừng nghĩ là những chuyện đơn giản không phải là Phật Pháp. Cho nên cái tội thì cũng phải bị rầy bị vỡ mới được. Nghĩa là mình không nên tự cao tự đại. Đừng vỗ ngực nói không có đàn bà thì mấy ông làm gì nên. Đừng nên nói như vậy, không nên. Bởi vì không có dương điện thì làm sao có âm điện, mà không có âm điện là làm sao có ánh sáng. Cho nên ấy, mấy ông là làm gì làm, không có tụi đàn bà này ai để mấy ông ra. Đó là tội chết đấy, phải không? Mang tội. Nhưng mà cũng đừng nên là mặc tự ti mặc cảm rằng tụi tôi là đàn bà quần quẩn yếm mang mà. Gái là quần thoa là cái là gì đó, nương gửi bóng tùng quân mà. Là phận cát đằng mà. Lúc nào cũng nghĩ là mình là cái dây cát đằng mà bò lên cây tùng, nương nhờ nơi ông chồng. Tại gia là tùng phụ, xuất gia là tùng phu, phu tứ là tùng tứ. Còn tới chùa là lúc nào cũng lom khom, cúi đầu và chỉ đi làm phước, không có tu, không có học gì hết. Không có hiểu cái bình đẳng đó. Cho nên quý vị mới làm biến, mới không chịu tu. Và đa phần nữ giới thì tu phước nhiều hơn, không chịu tu huệ. Và cũng không yếm trợ người tu huệ, không chịu đào dưỡng tăng tài, không có cái tinh thần xây dựng nuôi nấng tăng ni, không có cái tinh thần để làm sao trong cái giới cư sĩ có những người học rộng hiếu xa tu chứng. Thành đạo Phật chúng ta không lên. Cho nên hôm nay quý vị đã được 4 năm rồi. Trong này chúng tôi nói lại một lần nữa, tôi chỉ cần 10 người thôi, huống chi cái hàng ngàn ngàn người như thế này. Không lẽ không được vài 30 người á, 5-70 người á, chắc chắn là được thôi. Thì bây giờ ai tới đây chưa liễu ngộ, ai cái đây còn lập lừng, ai cái đây còn đứng ngã ba đường, thì hôm nay xin quý vị dứt khoát một con đường về bảo sở. Và dứt khoát tin tưởng rằng mình có khả năng tu luyện, có khả năng đi vào vô nhiễm thế. Vô nhiễm thế là gì? Nước á, mình nằm lên trên nước nó lại chìm. Vì cái trọng lượng của nước và trọng lượng của mình á, nó nặng hơn cho nên nó chìm. Bây giờ mình vào trong nước á, sao nó nổi được á? Nó nói vậy. Ví dụ nó như vậy. Mà muốn nổi á, phải tập lội bơi. Mà lội bơi phải lội trong nước. Cái vật dục này nó vốn nó cám dỗ. Cái quả đất này lầm quả đất nó vốn hút xuống. Định luật quả đất là hút xuống. Định luật của vũ trụ là cám dỗ. Không ai thoát khỏi cám dỗ hết. Mình sẵn sàng bước vào trong cám dỗ mà không bị đắm nhiễm bởi cám dỗ. Đó là vô nhiễm. Mà muốn vô nhiễm đó thì tất cả những cái gì quý vị phải thanh lọc suốt 4 năm cho hoàn chỉnh. Từ thân, từ hơi thở, từ ý, từ mặt na ai lại ra, và sang năm mới lên cầu vô thức. Chúng tôi đi tuần tự từng bước, mặc dù mỗi bước đó có hơi ngắn, chưa đầy đủ, vẫn còn thiếu, chưa phổ truyền, hoặc chúng tôi phổ truyền nó chưa thông, vẽ nó chưa rõ nét, truyền nó chưa linh cảm, dạy nó chưa chu đáo. Lỗi đó của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng Tam Bảo, Thiên Giới Huyền Quy, nhất là chư thiên chư tiên, các vị Long Thiên hộ pháp hộ trì cho chúng tôi và cho đạo tràng, để cho có những con người bông sen gần bùn mà không nhiễm bùn, gần bùn mà không hôi bùn, chẳng những không nhiễm bùn, không hôi bùn, không làm cho đời hôi hám, không làm cho đời ô uế, không làm cho đời buồn tối, mà còn đem cái hương thơm, cái hương giới hương, cái hương của định hương, cái hương của tuệ hương, cái hương của giải thoát hương, cái hương của tri kiến hương, để cung hiến cho đời. Hương hoa sen của quý vị là hương đó. Nếu ai đạt được nhiều càng tốt, tối thiểu cũng được một phần. Và phần ấy là phần vinh dự của một bà mẹ Việt Nam, một bà mẹ Phật tử Việt Nam, một bà mẹ thuộc giới đạo hữu, nữ giới Việt Nam, nam giới Việt Nam, những ông cha xứng đáng để đem vào đời, vào đạo, vào nhân loại, muôn loài, cho có cây hoa lá đều được thấm nhuần cái hương mà những bông sen sắp tới sẽ bừng nở trong đạo tràng này. Chúng tôi tin tưởng và càng đặt trọn niềm tin tưởng đến quý vị, mong rằng quý vị đừng phụ lòng chúng tôi, đừng phụ lòng trời thần quỷ rồng, đừng phụ lòng có cây hoa lá, đừng phụ lòng muôn loài vạn vật đang chờ đợi nơi quý vị. Chúc quý vị thành công và hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh, trong đó có tất cả các loài bò bay mấy cửa, hữu tình vô tình, nhất là các vị trời thần quỷ rồng. Chúng ta và tất cả xin kết thành bồ đề khuyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hỗ trợ cho nhau, hộ trì cho nhau, để cùng nhau tu luyện ngộ đạt hầu hoằng dương chánh pháp. Xin hồi hướng công đức cho tất cả. Chúc quý vị an vui. Và bây giờ chúng ta niệm Phật để hồi hướng. Con nguyện ơn tương muôn loài, con nguyện ơn tương muôn loài, con nguyện ơn tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng trần. Hôm nay ngày sám hối cuối tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi. Ngày sám hối hôm nay lại trúng vào nửa khuya này, và ngày mai là ngày tiết Đông Chí. Thực ra tiết Đông Chí nó quan trọng đối với người tu luyện theo đạo gia, tức là đạo tiên. Đối với đạo Phật không có nhất thiết. Đạo Phật thì không quan trọng về sự tướng, nghĩa là giữa tướng và tánh phải dung hòa, và tướng chỉ đi nhẹ một phần mà thôi. Tuy nhiên nếu mà về phần sơ cơ không nương theo tướng thì cũng khó mà tu. Cho nên những nghi lễ, những hình thức, những sám hối nó đều thuộc về tướng cả. Con người nó có liên quan với vũ trụ, bởi vì chúng ta là tiểu vũ trụ. Mỗi thân của con người chúng ta là tiểu vũ trụ. Hài hòa trong cái bầu khí quyển của cái mặt đất và ánh sáng của mặt trời, hệ thái dương, gọi là trung vũ trụ. Và ai hòa nhập được với thế giới bao la, ngàn tỷ mặt trời, triệu tỷ mặt trời, triệu triệu tỷ ngân hà như vậy, thiên hà như vậy, gọi là đại vũ trụ. Bây giờ chúng ta khoan nói tới đại vũ trụ đã. Chúng ta nói khoan nói tới cái trung vũ trụ, mà chúng ta nói với cái thân của chúng ta là tiểu vũ trụ. Vậy thì quý vị và chúng tôi bây giờ đang tập luyện cho cái thân, cho cái miệng, cho cái ý, qua hơi thở, qua cơ bắp, qua tư duy, qua tư tưởng, qua nghĩa là cái sự tập trung, gọi là định, gọi là giới, gọi là định, gọi là huệ. Đã. Muốn nói như vậy thì chúng ta phải hoàn chỉnh cái thân. Chúng ta phải hoàn chỉnh cái thân. Và một năm như vậy nó có nhiều cái tiết. Tiết nào nó ăn với cái khí hậu nào? Thì cái tiết Đông Chí nó ăn với cái khí hậu là cái người sơ cơ mới tập tu. Cho đến các bậc thiền tư rồi thì các ngài đi vào trong lửa cũng đi vào trong nước mà thôi. Ngài đi vào trong gió cũng như ngài đi vào trong nắng mà thôi. Nó còn có phân biệt, vì các ngài ấy khi chứng đắc đạo thì nó đã vượt ra khỏi tam giới rồi. Tức là nó không còn ở trong dục giới, nó lại không ở trong sắc giới, và kể cả vô sắc giới cũng vượt luôn. Cho nên các ngài không cần tới cái năm uẩn này nữa. Còn chúng ta đang cần đến năm cái uẩn. Mặc dù Bát Nhã đó quý vị bữa nào cũng tụng, soi thấy năm uẩn đều không có gì, ngủ uẩn dây không mà, nhưng mà không có gì không được. Đói bụng không ăn cái là nó đói chịu không nổi, mà quá giờ mà không ngủ á, nó chịu cũng không nổi. Đụng một cái tàn lửa nó nóng chịu không nổi, nghĩa là nó thiếu một cái gì cũng chịu không nổi. Nó lạnh quá cũng chịu không nổi, nó nóng quá cũng chịu không nổi. Vậy thì chúng ta chưa có thể là ngủ uẩn dai không, chưa nói không được. Cho nên bây giờ mình phải nói có cái đã. Cho nên đạo Phật phổ truyền giáo lý, nhưng mà quý vị đa phần những người tu theo học thì ưa nghe theo cái phổ truyền giáo lý hay, nhưng mà không ưa theo cái cách là chỉ bày cái phương pháp tu. Tu luyện làm sao để cho mà nó đạt được cái phương pháp đó chứ, cái giáo lý đó chứ. Tu luyện làm sao để mà mình đạt được cái ngũ uẩn giai không chứ. Tu luyện làm sao để mà mình khỏi sân si chứ. Diệt trừ tham sân si, bây giờ làm sao diệt trừ? Mình không nhả cái chất nóng trong người mình ra thì làm sao gặp việc nó không nóng? Mình không nhả cái âm tử mình ra thì làm sao gặp việc nó không si mê. Mình không bỏ bớt những cái gì về cái tiểu ngã để hòa chung với đại ngã, với trung ngã, với chân ngã, thì làm sao mình không khám. Cho nên chúng tôi thường thường thì vừa phổ biến về lý, tức là mặt lý thuyết như thế nào, như thế nào, như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng thường thường phổ biến cái mặt thực hành. Cái mặt thực hành đó gọi là phương pháp. Phương pháp để đạt được cái lý, phương pháp để đạt được cái chân lý, phương pháp để đạt được cái giới, cái định, cái tuệ, phương pháp để mà bừng khai, để đại hùng, đại lực, đại từ bi, phương pháp để đạt được cái chỗ an vui, phương pháp để đạt được cái điểm giải thoát. Nếu không có phương pháp thì không bao giờ đạt, chỉ nói ra mà thôi. Cũng như bây giờ mình ngồi mình nói, bột á với đường đem trộn lại là làm thành bánh, bánh ăn ngon hơn là để bột khói ăn. Nhưng mà phải biết cái phương pháp làm sao bột trộn với đường chứ. Trộn là trộn làm sao, gói là gói làm sao, hấp là hấp làm sao. Nó phải có cái phương pháp. Đồng ý, bột với đường với nước với lửa hợp lại là thành bánh, nhưng mà bánh gì chứ, cái phương pháp nào. Cho nên cổ nhân, các bậc tiền bối, chư tổ, bất cứ đạo nào, người ta cũng gọi cái chữ là tu thân. Tu thân, tu thân tu làm sao. Cho nên ở đây chúng tôi có một cái pháp môn gọi là tu nửa khuya, mà chúng tôi đã quay radio để phân phối với quý vị trong 6 cái bài pháp, là 6 bài pháp nghi thức. Nghi thức buổi sáng là 30 phút, nghi thức buổi khuya là 20 phút ngồi tại giường để tu. Không hiểu quý vị có tu hay không. Nếu quý vị chưa tu thì về cứ làm theo, là vì cái phương pháp này dễ quá. Ngồi ngay ở trong giường, ngồi ngay ở trong mùng, biến chiếc gối làm thành cái bàn, biến chiếc mền làm thành cái tọa cụ, rồi ngồi trên chiếc mền đó, lạy trên cái gối đó trong vòng 20 phút. 20 phút đó để làm gì? 20 phút đó để thức dậy nửa khuya mà hướng một điểm dương sanh. Từ 2 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều là một điểm âm sanh. Bắt đầu từ đó tới 10 giờ khuya, 10 giờ tối á, là toàn 6 điểm âm. Cho nên cái 10 giờ đó phải ngủ, ngủ một chút cũng được. Rồi tới 11 giờ là chấm dứt cái giai đoạn toàn âm. Lúc đó không có âm nữa, bắt đầu nó còn âm chứ, nhưng mà nó bắt đầu nó sinh ra một điểm dương. Tức là thay vì sáu cái tối, một không có cái sáng nào hết, nhưng mà tới 11 giờ rưỡi á, 11 giờ rưỡi khuya thì nó sinh ra được một cái sáng. Tức là bây giờ nó còn có 5 âm tử mà được một dương tử. Cho nên chúng tôi thỉnh cầu quý vị cố gắng thức dậy, kêu con cháu trong nhà thức dậy, giờ đó không làm gì, dẫn con cháu đi tiểu, hoặc là mình lớn tuổi rồi dậy rót một miếng nước uống, đi tiểu một chút, vô ngồi tịnh niệm độ chừng 5 phút rồi nằm xuống ngủ. Để chi? Mỗi bữa mình hút được một chút dương sanh, tức là một điểm dương ở trong ngày. Bây giờ tới trong năm, ngày mùng 5 tháng 5 á, vào trưa đó thì là hoàn toàn là 6 nét âm, 6 điểm âm, không có cái dương nào hết á. Cho nên con thằng lằn, con rắn mối, con rắn, con rít, những loài bò sát, nó nóng nó chịu không nổi, nó chạy nó trốn hết. Cho nên người ta thường nói là lờ đờ như rắn mùng năm, nóng quá nó chịu không nổi. Còn những con thằng lằn nó kiếm những cái bể chuối, những cái ăn nước để nó chung vào, cho nên nóng quá nó chịu không nổi. Con vật nó biết, và nhất là nó là loài bò sát, cái bụng nó sát với đất, cho nên khi nóng quá đó, nó chịu không nổi, nó trốn đi. thì lúc bây giờ nền y học, các thầy thuốc mới tung người ra đã đi hái thuốc, và mục đích là để cho chúng ta đi phơi nắng, để cho toàn cái dương nó nhập vào trong người mình, rồi lấy cái lá đó về nấu tắm lên trên người, để cho toàn cái dương nó vào người. Dạ. Rồi qua cái mùng 5 tháng 5 rồi bắt đầu âm nó sanh, âm nó sanh, âm nó sanh. Một nét âm, hai nét âm, ba nét âm, bốn nét âm, năm nét âm. Tới rằm tháng 8 là ba âm ba dương. Vì vậy cho nên rằm tháng 8 là cái ngày trung thu. Con nít nó chịu đủ ba âm ba dương, nó không nóng lắm, nó không lạnh lắm. Cho nên cái ngày đó tổ chức cho con nít đi chơi ngoài trời để nó đón cái khí nửa âm nửa dương. Rồi lần lần ấy, cứ thanh mét tới tháng 10. Như ngay bây giờ, giờ phút này mình đứng đây ấy, là toàn âm không. Bầu trời toàn âm không. Nếu nói ngày ấy, nói giờ đó thì nó lấy vào giờ khuya. Mà nói năm tháng ấy, thì cuối cái đồng chí nó là toàn âm không. Và nửa khuya này bắt đầu lập đồng chí thì một nét dương xanh. À, rồi tối mai nghĩa là thêm một chút xíu nữa. À, cứ như vậy vậy. Nó sanh cho tới tháng 5 mới là toàn dương, sáu nét dương. Cho nên khi trong cái âm hoàn toàn, âm điện tử hoàn toàn, chỉ có một lóe lên một dương điện tử, thì chúng ta, những người tu hành, phải thức để hút cái dương điện tử đó. Không nhất thiết quý vị phải đến chùa, ở đâu cũng được. Miễn tối nay và tối mai quý vị thức dậy. À, nếu con cháu trong nhà nó mê ngu á, thì mình kiếm bánh kiếm trái gì cho nó. Dậy khoảng 10 giờ nó ăn nó chơi một chút, rồi 11 giờ rưỡi đưa ra ngoài trời, hoặc là đưa ra ở trước hàng ba hàng hiên để cho nó hít cái không khí ngoài trời một chút. À, việc đó rất là dễ làm. Còn những vị tu á, theo cái đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, thì giờ đó nên điều thân, đúng vào 11 giờ điều thân. Rồi điều thân xong á, hít hơi thở để hít hết những cái khí dương nó có vũ, có cái bầu khí quyển của cái quả đất này, của cái phần nửa phần đất của mình đang ở nửa phần đất này, nó cái giờ đó nó sanh ra một điểm dương và năm điểm âm. Chúng ta hút cái điểm dương đó thì một cái giờ tu của khuya nay khuya mai ấy, bằng quý vị tu một tháng lận. À, cái này bây giờ các nhà khoa học, các nhà toán học và báo chí bắt đầu họ mới phơi bày luật âm dương vũ trụ, luật âm dương của mặt trời mặt trăng, luật ngày tháng theo niên lịch âm lịch, theo những cái giờ ngày tiết tuần. Những cái đó bây giờ bắt đầu nhiều tờ nguyệt sang, bán nguyệt sang tuần báo, nhất là các cái giới trí thức về khoa học ta đề cập rất là thấm sâu. Và bây giờ giới sinh viên ta thấm sâu vào cái này, bởi vì qua một cái như vậy người ta thấy có linh nghiệm. Còn mình bây giờ mình cứ ngồi chỗ tu đi, tu nó đạt thì người ta khó tin. À, cho nên mình đã giỏi về mặt lý rồi, cái lý mình không có bí ngãn. Người ta hỏi con gà sanh trước hay cái trứng sanh trước thì không có ai trả lời được, ngoại trừ Phật giáo mới trả lời được thôi. Cho nên cái lý Phật giáo nó rất là thông, nhưng vào sự đó chúng ta nhiều khi bỏ quên nó, và bản thân mỗi người không nắm được cái phương pháp tu trì, không nắm được cái phương pháp thực hiện, không nắm được cái phương pháp thực hành, cho nên không đi từ dễ tới khó, cho đó là thường, cho nên chúng ta không đạt được. Quý vị đêm nay truyền cho nhau, rồi cứ mỗi năm như vậy. Nếu bên đêm nay chưa truyền được thì đêm mai, đêm mai quý vị thức khuya, ngủ chút đi, 10 giờ nằm không ngủ, nhắm mắt nằm đó một chút để cho nó lục phủ ngũ tạng cho nó yên lặng một chút. Rồi đúng 11 giờ rưỡi hoặc là 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi hoặc 1 giờ hoặc 1 giờ rưỡi khoảng đó. Tức là cái giờ tí đó theo trong cái âm lịch ghi đó thì từ 11 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi mới hết cái giờ dương sanh. Cho nên quý vị lỡ có ngủ quên á thì 2 giờ cũng còn được, 3 giờ cũng còn được nữa. Cho nên các chùa thường thường thức 4 giờ, 4 giờ khuya lúc đó là đã được 2 điểm dương sanh của ngày rồi. Bây giờ nếu mà ngày đông chí á, thì là 1 điểm dương sanh cả cái nửa phần trái đất. Cái giờ đó cái khí nó thanh tịnh lắm. Bây giờ nhân loại đang tiến bộ, khoa học đang vượt mức, nhưng điên đầu của những nhà khoa học là môi sinh và môi trường. Môi sinh và môi trường. Chúng ta sinh ra nhằm cái đời khoa học phát minh, chúng ta bị một cái nạn trong nhiều cái nạn. Nhưng mà chúng ta thoát nạn được là chúng ta khôn hơn họ. Nửa khuya ta thức dậy, ta hít đầy hết cái mà không có môi sinh môi trường. Ta hít đầy đủ trong phổi ta, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, trong thân chúng ta đầy đủ rồi, đầy đủ cái dương khí rồi, cái dương điện tử rồi. Thành ra chúng ta không có bị khan hiếm cái chất dương điện tử. Và cái dương điện tử nó đã có trong thân thể rồi, thì sáng dậy ra những cái hơi của môi sinh môi trường, những cái hơi của nhà máy, của xe nó phế thải ra, của các cái chất về hóa chất nó phế thải ra, chúng ta ít hít hơn những người khác đó. Cho nên không là cái chỗ đó, biết là cái chỗ đó. Nếu không biết cứ nằm dài ra ngủ thì mình cũng như những người khác. Cho nên chúng ta sinh ra trong cái đời gặp nạn, nhưng chúng ta không có gặp nạn vì chúng ta biết cách sống. Nửa khuya ta thức dậy, 4 giờ sáng ta thức dậy thì cơ thể chúng ta đầy đủ rồi. Cái ngày đông chí chúng ta biết thức để chúng ta cũng như là vặn những cái óc ở trong cơ thể mình lại. Mình biết hít thở, mình biết điều thân, mình biết cái nào nhả ra, biết cái nào thu vào, để nó hòa nhập với tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ hòa nhập với trung vũ trụ, tức là hòa nhập với cái bầu khí quyển của trái đất, hòa nhập với cái ánh sáng mặt trời, của năng lượng mặt trời, hòa nhập với cái thái dương hệ, hòa nhập với cái vũ trụ bao la, gần nhất là dải sông Ngân và nhiều thiên hà khác. Chúng tôi rất mong là quý vị nghe ít mà thực hành nhiều. Đồng thời cũng nhắc quý vị, nếu có con em cho các cháu nó đến chùa để nó học thêm được những gì nó học. Tối thứ ba, tối thứ năm, tối thứ bảy, và cũng còn mấy tuần nữa là cái lớp học đó cuối năm được mãn. Quý vị nào đêm nay muốn ở lại để đúng giờ đồng chí tập luyện điều hơi thở, điều thân một chút rồi về trễ, hoặc là quý vị nào muốn ở lại để quý vị theo dõi, và tối nay chúng tôi dạy cho các em những cái điều khôn lẽ phải, những cái cuộc sống cần thiết cho chúng nó, chứ không phải đến đây chỉ vậy. Nam Mô hay là Bồ Đề, Bồ Tát, Bát Nhã, Trí Tuệ, những cái danh từ thuật ngữ rỗng không mà không ích lợi gì cho đời sống các em đâu. Các em ở đây học 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi, 3 tối như vậy, một tối có 1.5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà quý vị cứ hỏi các em nó khôn tới độ nào, nó tiến bộ đến độ nào. Mà quý vị có con em ở đến nhà rồi cho nó xem chướng, xem phim, nó chạy, nó nhảy, nó đi uống cà phê, nó đi uống bia, nó đi hút thuốc, chẳng ích lợi gì hết. Tuổi trẻ thì nó ham, quý vị phải có cái trách nhiệm cầm cương cho nó. Con ngựa nó đi trên đường dài phải có người cầm cương cho nó, nếu không có người chỉ nó sẽ chạy xuống ruộng lúa ngay. Con nít cũng vậy, quý vị cũng nên quá kềm hẻm nó, mà quý vị cũng không nên thả nó bôi trôi theo cái dòng đời trong đục. Nhiệm vụ quý vị có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là chính bản thân mình phải hòa nhập với cái thân này, với cái bầu trời, với cái mặt đất, với cái ánh sáng mặt trời, với gió, với nước, với lửa, với đất. Vì thân chúng ta là đất, là nước, là gió, là lửa. Thân của chúng ta là đặc, là lỏng, là nóng, là hơi. Chúng ta phải hòa với cái đặc, lỏng, nóng, hơi ở ngoài vũ trụ. Đó là nhiệm vụ thứ nhất. Hòa rồi chưa đủ, chúng ta phải hiểu cái lý tại làm sao Tại sao nó như vậy? Tại làm sao nó vậy? Tại sao mình phiền não? Tại sao người đó được an vui? Tại sao các bậc thánh nó là siêu mà mình lại trầm? Hiểu cái tại sao? Tại sao cái này như thế? Tại sao cái kia như thế? Cái lý nguyên của nó là từ đâu? Mình phải hiểu. Nhiệm vụ quý vị như thế, mỗi tháng 2 lần về chùa để nghe, để lạy Phật, để tự sám hối, để tự ăn năn, để tự kiểm điểm lại mình, coi mình trong nửa tháng qua có điều gì sai lầm, và phát nguyện trước công chúng, trước Tam Bảo, trước mọi người, lòng mình tự phát lộ ra, tức là tự nói ra, tự nghĩ ra những điều mình sai, để hoàn chỉnh một con người tốt của xã hội. Đó là nhiệm vụ tự lợi cho chính mình, nhưng nhiệm vụ lợi tha chúng ta không bỏ. Con em chúng ta, con cháu chúng ta, con cháu hàng xóm, cái tuổi trẻ nó cần phải được cái sự chú ý, nó phải được cái sự nâng đỡ, nó được có cái sự hướng dẫn của những cái bậc đàn anh, đàn cha, đàn mẹ, đàn chị, đàn thầy của chúng. Cho nên quý thầy không phải là chỉ một mình quý thầy có trách nhiệm, mà quý vị phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn cho chúng, để chúng nói gót theo quý vị. Rồi một ngày nào đó con hơn cha nhà các phước, thế hệ sau, thế hệ của kỷ nguyên 21, nó sẽ gặp tất cả những gì quý báu nhất. Chúng tôi làm tròn nhiệm vụ chúng tôi, còn riêng quý vị thì quý vị cố gắng phải làm tròn nhiệm vụ quý vị, mỗi người một tay, để xây dựng cho xứ sở quê hương, cho đất nước, cho đời, cho đạo đều được thơm hương giải thoát. Mỗi người tự góp vào một đóa hoa thì cả một cái chùa lớn như thế này thơm phức. Nếu mỗi người đem đến đây một cái món gì hôi thối thì cả chùa này hôi thối hết. Cho nên quý vị đừng nghĩ cái hôi thối nhỏ mà nó không quan trọng, cái hương thơm nhỏ mà nó không giá trị. Chúng ta tự góp lấy, và chính bản thân quý vị, tâm ý của quý vị, việc làm của quý vị sẽ góp lại thành một nén tâm hương dâng lên để cúng dường mười phương và hồi hướng cho các pháp giới chúng sinh đều đồng tim lợi lạc. Mỗi tháng quý vị về đây sám hối 2 lần thật là công đức vô lượng. Chẳng những chúng tôi tán thán, chẳng những chúng tôi ca ngợi, mà trời thần quỷ rồng khắp các phương đều đồng quan hỷ, đều đồng tán thán, đều đồng cúi đầu khâm phục, vì quý vị đã vượt những khó khăn, nhất là cái khó khăn đời sống của mỗi ngày. Người thì đông mà đất thì không có sinh ra, người phải sinh ra. Không khí thì bấy nhiêu đó mà lại càng bị ô nhiễm môi sinh môi trường, mà người càng ngày càng đông. Cho nên cái vật lộn cuộc sống hàng ngày không phải là dễ, mà quý vị để vượt mọi khó khăn, trăm ngàn vạn triệu cái khó khăn, để tự tu với bản thân mình, và hàng tháng như vậy quý vị còn đến để sám hối, thì thật là công đức cũng không biết chỗ nào mà kể hết. Và các vị trời thần quý rồng luôn luôn để tán thán, và nhìn thấy công đức quý vị dĩ nhiên là phải hộ trì. Tuy nhiên quý vị phải phát triển thêm một chút nữa, vì người khác, vì lợi ích chung, vì cả xã hội. Nếu nhà mình không cháy nhưng mà nhà hàng xóm cháy thì nó sẽ cháy lây nhà mình. Cái xã hội, nếu những người khác họ làm vấn đục, mình có trong một mình thì cái trong đó cũng không bao lâu nó sẽ bị vấn đục. Nhà mình không có ô uế nhưng nhà khác có ô uế thì cái ô uế nó phải trùm không khí sang nhà mình. Mình không làm điều ác, điều hại, điều xấu, nhưng nhiều người khác làm điều hại, điều xấu, điều ác, thì cái điều ác, điều xấu, điều hại đó nó sẽ tràn ngập cho chính mình. Ở đây quý vị được một điều là bản thân tu cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, nhưng mà cái mặt thứ hai quý vị chưa có tích cực. Hôm nay nhân ngày sám hối cuối tháng, và cũng là ngày sám hối gặp tiết đồng chí, chúng tôi mong rằng quý vị cũng thay đổi cái âm tư trong lòng mình, trong tư tưởng mình, trong cơ thể mình, trong đầu óc mình, cũng là thu tiếp cái dương sanh vào và nhả bớt cái âm tư đi, truyền bá những cái gì hay cho người khác, khi mình đã thu vào để truyền bá cho người khác. Nước vào trong hồ, nếu hồ đó không cháy thì hồ đó sẽ bị đóng rong. Những điều hay đến với tư tưởng mình mà tư tưởng mình không phát tỏa ra thì cái đó nó cũng trở thành âm tử thôi. Nếu tự lợi một mình mà không lợi cho người khác thì u tối nó cũng hoàn tối u thôi. Cho nên chúng tôi muốn quý vị sáng, sáng mãi và sáng mãi, sáng đến khi nào thành Phật mới thôi. Lợi cho mình, lợi cho người, lợi mãi, lợi mãi, lợi đến khi nào thành Phật mới thôi. Ngài A Nan, Ngài Địa Tạng thệ nguyện rằng địa ngục chưa trống không thì ta chưa nguyện thành Phật. Địa ngục còn đau khổ thì ta còn vì địa ngục mà cứu độ chúng sinh. Chúng ta không được như Ngài A Nan, chúng ta không được như Ngài Địa Tạng, nhưng ít nhất mình cũng thấy cái khổ của kẻ khác và chia cái khổ của họ bớt, trái cái vui cho họ. Đó là hạnh nguyện của hai chữ từ bi mà con của Đức Phật, đệ tử Đức Phật chẳng những là xuất gia mà tại gia cũng phải hoàn thành hạnh nguyện từ bi. Chúc quý vị hoàn thành được sứ mệnh tự lợi cho chính mình và lợi tha cho tha nhân, cho muôn loài, cho vạn vật, cho cây, cho cỏ, cho lá, cho hoa, cho tất cả muôn loài, nhất là loài người, nhất là những người thân bằng quyến thuộc, nhất là những người trong gia đình mình, ai ai cũng đều được nở nụ cười. Cầu nguyện Tam Bảo, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, long thiên bát bộ hộ pháp thì từ hướng về để hộ trì cho đạo tràng, hộ trì cho toàn thể quý vị hiện hữu hôm nay và toàn thể gia quyến của quý vị, cũng như tất cả các Phật tử xa gần và bà con lân bang chung quanh bên chùa, tất cả không phân biệt bất cứ là ai hết, tất cả đều được nhuần thêm công đức. Và dù là chúng ta người con Phật, nhưng mà hôm nay là 21 rồi, 25 đến đây là ngày tôn giáo bạn chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cũng gửi cái lời cầu nguyện, dâng cái lời cầu nguyện ấy để cầu cho tất cả chúng sanh được an lành trong tình thương chan hòa của Chúa và trong ánh sáng từ bi bao la bát ngát của đạo Phật, để chúng ta không còn có ranh giới giữa bên này hoặc bên khác. Chúng ta phải mở rộng cái khung trời và chúng ta không có quyền xé cái quả địa cầu này làm hai. Ai muốn xé quả địa cầu này làm hai làm bốn tùy họ, còn chúng ta quả địa cầu vẫn là một. Chúc quý vị thành công và an vui trong tình thương bao la của Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ các em bên La Hầu La vào phòng học gấp.